Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 516 rồi. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của một bạn nam. Tập 515 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Đức Linh, bạn Đạt Lê và bạn Nguyễn Đức các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tập hôm nay thì Thi sẽ kể lại những câu chuyện của một bạn nam quê ở Bình Dương. Thì bạn nam này là đã gửi chuyện cho Thi từ hồi năm 2016. Nhưng mà Thi đã để sót chuyện của bạn thì không có thấy. Hôm qua thì bạn vào bạn nhắc lại thì Thi vào xem. Thì ôi thôi là chuyện của bạn rất là dài. Chuyện ngắn có, chuyện dài có và những chuyện này tập hợp ở quê bạn á là xảy ra từ hồi năm 1980 mấy cho tới năm 90 mấy do gia đình của bạn kể cho bạn nghe. Thì khi mà Thi đọc xong á là các bạn biết Thi chóng mặt luôn. Cho nên nó là chuyện của bạn á thì chắc là Thi sẽ phải kể trong 3 hoặc là 4 ngày mới xong các bạn. Thì thành ra là kể xong chuyện của bạn nam này thì Thi sẽ tiếp tục kể những chuyện của các bạn khác nha. Và do là bạn gửi cho Thi á thì chuyện dài, chuyện ngắn. Cho nên đó là Thi sẽ sắp thi xếp trình tự lại. Thi sẽ kể chuyện dài trước, chuyện ngắn sau các bạn nha. Thì câu chuyện đầu tiên, chuyện này xảy ra ở bên gia đình của ngoại của bạn. Lúc này á là cũng năm 1980 mấy 90. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng tầm khoảng chừng 20 21 tuổi. Gia đình của ông bà ngoại á là có tới 9 người con, nhưng mà có một người đã mất, còn những người lớn khác á thì đã đi lấy chồng, người á thì đi làm ăn xa. Cho nên á là giàu rằng đông người nhưng mà nhà ông bà ngoại vào cái thời điểm mà xảy ra câu chuyện này á là chỉ có 5 thành viên mà thôi. Đó là ông bà ngoại nè, mẹ của bạn, người dì thứ sáu là cũng tầm khoảng 14 15 tuổi và một người em út của mẹ lúc đó cũng cỡ khoảng 1 2 tuổi gì đó, rất là nhỏ. Thì Thi sẽ diễn tả sơ qua cái căn nhà của ông bà ngoại. Thì do là ở Bình Dương hồi xưa cho nên nó là cũng vắng nhà, vùng quê nào cũng vậy. Thì bạn nói rằng á là nhà ông bà ngoại của bạn á là xây dựng theo kiểu chữ đinh, các bạn có hai gian, một gian lớn á là để thờ Phật, thờ ông bà tổ tiên, cái gian nhỏ thì để sinh hoạt, rồi có phòng ngủ, phía sau thì có nhà bếp. Cái khoảng sân phía trước á thì có rất là nhiều cây ăn trái luôn, cây mận, cây xoài, rồi cây này cây kia nhiều dữ lắm. Và sau bước ra ngoài á thì có ruộng, xa xa thì mới có một căn nhà. Nói chung á là cây cối rất là nhiều mà xà nhà thì xa nhau lắm. Và cái khoảng sân phía trước còn có thêm một cái giếng. Cái giếng này á là trước đây á là ông ngoại đào để mà lấy nước sử dụng, đồng thời á là lấy cái đất đào giếng á để mà đắp cái nền nhà. Thì khi mà đắp nền nhà xong rồi nhưng mà đào hoài, đào sâu thiệt là sâu mà cái giếng này cũng không có một cái giọt nước nào. Mà trong khi á đất thì đã lấy đắp nền nhà rồi, cho nên nó là đâu có đất đâu mà để lắp lại. Thì thành ra cuối cùng á là ông bà ngoại mới lấy cây khô á các bạn để mà che cái miệng giếng lại và bỏ hoang luôn. Kế bên cái giếng này thì có một cây vú sữa rất là to. Mà trong khi cây vú sữa này nó bự dữ lắm, nhưng mà nó lại không có một cái trái nào hết trơn. Trong khi phía sau nhà ông bà ngoại có một cây vú sữa nhỏ hơn vậy mà lại có trái xum xuê, trái quá trời luôn. Còn cây này thì lại không có một cái trái nào hết. Và cách thêm vài bước chân thì có một cây me cũng rất là bự. Thì cuộc sống cũng bình thường. Nhưng cho tới một hôm, ngoài ra ông bà ngoại á, là ban ngày còn làm ruộng nha các bạn. Ban đêm á, là đi cạo mũ cao su. Bình thường á, là ông bà ngoại của bạn á, là đi cạo mũ cao su thì có mẹ bạn ở nhà để mà ngủ giữ em. Thì có một đêm, đêm đó là bà ngoại đang ngủ thì tự nhiên bà ngoại bị giật mình thức dậy bởi một cái tiếng. Tiếng này á, là tiếng gió các bạn. Mà gió ở ngoài, bà ngoại nằm ở trong nhà nha, mà nghe ở ngoài trời nha, gió xào xạc mà gió thiệt là lớn. Nghe giống như chúng ta cảm nhận như là chuẩn bị có mưa, bão, giông hả là lốc gì nó đang chuẩn bị kéo tới. Mà cây phía trước thì nó xào xạc, nó tạo ra một cái tiếng động rất là kinh dị. Cho nên nó là bà ngoại bị giật mình. Mà dòm đồng hồ thì lúc đó cũng đã 1 giờ mấy sáng rồi. Thì bà ngoại mới nghĩ trong bụng nói trời, giờ này sắp tới giờ cũng phải dậy để mà đi cạo mũ cao su rồi. Mà bây giờ mưa gió nó kéo tới vậy thì chắc là hôm nay phải nghỉ một bữa. Thì bà ngoại nghĩ bụng là như vậy. Xong cái bà ngoại mới ngồi dậy để mà mở cửa ra xem. Nhưng mà kỳ lắm là cái lúc mà ở trong nhà thì bà nghe tiếng gió rất là lớn, tưởng tượng như là mưa sẽ lớn dữ lắm đó. Nhưng cái lúc mà mở cửa ra thì ở bên ngoài hoàn toàn bình thường, không hề có một miếng gió nào hết các bạn. Kể cả cái cây nó còn đứng yên, nó không có nhúc nhích luôn, lá cây nó không hề nhúc nhích luôn. Thì bà ngoại mới nhìn mới thấy rằng đó là ủa sao kỳ vậy ta, trong khi á là mới nãy mình nghe rõ ràng tiếng gió lớn dữ lắm mà sao bây giờ ra ngoài á thì thấy rằng đó là trời quang mây tạnh mà trời còn có trăng nữa. Thì bà ngoại thấy lạ lắm, nó ủa không lẽ mình nghe lầm, rõ ràng mình nghe rất là lớn. Thì bà ngoại mới đi vô mới kêu ngoại dậy. Thì ông ngoại mới hỏi rằng nay bà làm gì bà thức sớm quá vậy. Thì lúc đó hả là bà ngoại mới nói rằng đó là trời ơi tôi đang ngủ mà tôi bị giật mình bởi cái tiếng gió lớn quá, nó xào xạc hả, nó tôi tưởng là trời hả là gió bão sắp kéo tới cho nên tôi bị giật mình. Thì ông ngoại mới la, ông ngoại mới nói rằng bà chắc là bà ngủ mơ hả, bà nghe thôi chứ mùa này làm gì có mưa gió bão, thôi chuẩn bị đi. Thì lúc đó là ông bà ngoại cũng lục tục chuẩn bị đồ để mà đi cạo mũ các bạn. Thì mẹ của bạn á lúc này đã trở dậy rồi, nghe ông bà nói chuyện. Thì khi mà ông bà đi rồi, mẹ đinh ninh chắc trong lòng rằng á là bà ngoại không có nói dối, tại vì bản thân của mẹ là mẹ đang ngủ ở bên cái giường bên đây nè. Thì mẹ cũng bị giật mình thức dậy bởi cái tiếng gió đó, nó rất lớn các bạn, nghe nó rít ra từng cái hả là cái tán cây á, rồi nó xào xạc nó ào ào ào ào. Thì mẹ cũng bị giật mình bởi cái tiếng gió đó. Thành ra là khi mà nghe bà ngoại nói vậy là mẹ tin liền, nhưng mà mẹ cũng biết sao, và lúc đó thì mẹ cố gắng mẹ ngủ thêm. Thì khi mà ngủ thêm á đang lim dim thôi thì mẹ lại bị đánh thức bởi cái tiếng gió mới nãy nữa. Cái tiếng nó ôi thôi nó rất là lớn, nó ào ào ào. Mà các bạn tưởng tượng hồi xưa nhà thì không phải là kiên cố như bây giờ, nhà là dựng bằng cây không à, mà gió nó ào ào ào ngoài hả là nó nghe rất là rõ luôn. Thì mẹ mới nói trời chết rồi, trời lại chuyển mưa nữa rồi, mẹ nằm đợi hoài mưa dày á là sao ba má mình cạo mũ cao su nè, sao mà cạo được. Thì chắc là ba má mình sẽ phải là chạy trở lại liền, tại vì mới đi chưa được bao lâu. Nhưng mà đợi hoài không thấy ông bà ngoại trở lại, cho nên đó là mẹ của bạn mới ngồi dậy, mới mở cửa, tại ra cái phía trước nhà các bạn, mở cái cửa chính ra dòm hí ra ngoài. Thì khi mà dòm ra thì hoàn toàn bình thường, bình thường. Cái mẹ mới thấy lạ quá, mẹ nói ủa sao kỳ vậy ta, sao mà cái tiếng này không còn nghe nữa, trong khi rõ ràng đó là lúc mà chưa mở cửa thì cái tiếng gió nó rất lớn, nhưng khi mở cửa ra thì hoàn toàn không nghe gì hết. Thì mẹ mới quan sát ở ngoài thì mẹ thấy rằng đó là nguyên một cái dàn cây ăn trái bên đây nè, cây mận, cây xoài hả, cây này cây kia là coi như hoàn toàn không có rung rinh gì hết. Nếu mà gió lớn vậy thì cây nó cũng phải đổ qua đổ lại đúng các bạn. Nhưng đằng này khi mà mẹ nhìn nó không rung rinh, nhưng mà khi nhìn qua cái cây vú sữa với lại cây me thì mẹ thấy rõ ràng luôn là nó rung rinh rất là mạnh, y như là có người mà cái người đó phải cái sức rất là mạnh á thì phải ôm cái cây mới rung cây được các bạn. Mà trong khi dòm qua đây thì mấy cây này á là nó hoàn toàn không gì hết. Trong khi dòm qua 2 cây này thì thấy nó rung rung gì, nó đổ qua đổ lại, chỗ mẹ mới hết hồn. Mẹ mới đóng cửa lại. Thì khi mà mẹ đóng cửa lại á thì cái người dì thứ sáu của bạn lúc này cũng đã giật mình. Dòm qua không thấy chị mình đâu, cho nên đó là cũng đi ra phía trước mới hỏi rằng á là ủa chị làm gì chị không ngủ vậy, ủa sao hả. Mà người này cũng nghe tiếng nha các bạn, cũng nghe tiếng gió xào xạc ở ngoài kia, cho nên đó là người này mới nói rằng trời trời sắp chuyển mưa hả chị. Thì mẹ mới hả là coi như lắc đầu, nhưng mà mẹ mới kêu lại vậy nè, kêu lại vậy nè, và mẹ kêu hả em nhìn ra ngoài coi, em nhìn ra ngay chỗ cây vú sữa với cây me coi em thấy gì không. Thì khi mà người dì thứ sáu của bạn á mở hí cái cửa ra nhìn ra ngoài ngất xỉu, xỉu cái đùng luôn các bạn. Lúc đó hả là mẹ quán rồi, tại vì sợ nhìn không, tại vì tuy rằng mẹ không thấy gì hết nhưng mà sao tự nhiên thấy 2 cây này nó rung ra, nó đổ qua đổ lại vậy nè, trong khi cây bên đây thì hoàn toàn bình thường, mà bây giờ người dì thứ sáu lại ngất đổ ra xỉu vậy thì mẹ không biết phải làm sao. Mẹ mới ẵm lôi em mình lên giường á, Mà hả lúc này ông bà ngoại cũng chưa về nữa, cho nên hả là mẹ cũng không biết phải làm sao đây. Thì mẹ cũng sức dầu cho em mình xong rồi hả là đợi một hồi á thì người thứ sáu mới dậy. Cái lúc mà dậy á là khóc quá trời luôn, khóc mà mẹ hỏi cái gì, em thấy cái gì vậy, em thấy cái gì ngoài đó mà em khóc, mà em ngất xỉu vậy, mà tự nhiên bây giờ em lại khóc vậy. Nhưng mà người này không nói được các bạn, cứ khóc thôi. Thì thấy rằng á là em mình khóc quá, mà mẹ cũng là con gái nữa, cho nên nó là thấy nó khóc quá thành ra sợ, thành ra là cũng khóc theo, hai chị em ôm nhau khóc. Thì khóc cho đã một hồi cái mệt quá thì thành ra cũng chìm vào trong giấc ngủ luôn. Cho tới khi mà sáng ông bà ngoại về rồi á thì bắt đầu mẹ dậy nè, rồi hả là dì thứ sáu dậy, người em út kia cũng dậy. Em út kia thì hoàn toàn không biết gì hết. Thì cái lúc mà hả dậy rồi á thì người dì thứ sáu mới kể lại cho bà ngoại nghe, lúc đó là có mẹ, có ông ngoại, có bà ngoại nè, rồi có dì thứ sáu. Thì dì sáu mới kể á là hồi hôm á hả cái lúc mà ba má đi thì con với chị con ở nhà, kể lại y chang vậy đó. Thì cái lúc mà hả chị Tư, mẹ bạn thứ tư, chị Tư kêu con hả là ra dòm thử coi, thì con thấy rõ ràng ba má ơi, thấy ghê lắm. Thì bà ngoại mới hỏi rằng mày thấy cái gì kể cho má nghe. Ông ngoại cũng là sốt ruột dữ lắm. Thì người dì thứ sáu này mới nói, trời ơi con thấy gì mà ba mới biết không, cảnh tượng thấy ghê lắm. Con thấy á, là có một cái bà, mà cái bà này bà ngồi ở trên cái cây vú sữa các bạn, ngồi trên cây vú sữa. Nhưng mà cái bả thì bả mặc cái bộ đồ giống như là cái người hồi xưa, các bạn coi những cái bộ phim xưa thiệt là xưa á, thì bả mặc cái bộ đồ y chang vậy đó, áo màu nâu, quần màu nâu, do là có trăng cho nên thấy rất là rõ. Mà cái bà này bả ngồi nhưng mà bả không có cái đầu, từ cái phần cổ trở xuống bả ngồi đó, mà trên tay bả thì bả ôm cái đầu của bả các bạn, và tóc á dài xuống tới cái giếng luôn. Thì khi mà hả dì thứ sáu này thấy cảnh tượng đó đã ngất xỉu, ngất xỉu liền. Thì cái lúc mà nghe người dì thứ sáu kể một cái câu chuyện quá là hư cấu, cho nên nó là ông ngoại không tin. Ông ngoại nói rằng đó là làm cái gì mà có, trời đất ơi mày thấy bậy thấy bạ, chắc là mày nằm mơ rồi, mày quán gà mày thấy bậy thôi. Ông ngoại không tin, nói cỡ nào cũng không tin, cho dù vừa nói vừa khóc cũng không tin. Thì khi mà bà ngoại nghe vậy thì bà ngoại cũng hơi nghi nghi, tại vì bà ngoại tin con mình. Tại vì trước đó là bà ngoại đã nghe tiếng gió hả là nó thốc thốc thốc thốc lên mái nhà, rồi y như là chuẩn bị mưa gió vậy đó. Thì lúc đó là mẹ của bạn á cũng dự định nói rằng á là tuy rằng con không thấy nhưng mà trước đó con cũng nghe và con cũng bị giật mình vậy đó. Nhưng vừa định nói á thì bà ngoại ngăn lại. Bà ngoại nói rằng á là thôi, ba cha của bay á là bây giờ nói hả ổng tin đâu, ổng tin đâu hả, nhưng mà bà ngoại tin nha. Bà ngoại là bản thân đã nghe rồi, cho nên á là trưa ngày hôm đó đó là bà ngoại đã mua bánh trái cây đem ra ngay chỗ gốc cây vú sữa, bà ngoại cúng, bà ngoại vái. Bà ngoại nói rằng á là hả tôi, gia đình tôi á là không có làm gì quý vị hết, cho nên á hả là quý vị đừng có nhét con tôi tội nghiệp nó, xin đừng nhét dùng cái bánh này đi rồi đừng có nhét nữa. Thì bắt đầu cái chuyện nó cũng những ngày sau thì hoàn toàn bình thường, không còn nghe tiếng gió, trở lại bình thường hết nha các bạn. Nhưng mà chỉ bình thường được trong vòng khoảng 2 tuần thôi. Thì 2 tuần sau á là có một hôm, kỳ này là ông ngoại thấy. Là hôm đó là mọi người, tại vì bình thường ở dưới quê thời đó đó là không có giống như là tối là ngủ sớm lắm, ban ngày là phải làm việc cực. Cho nên đó là từ 5 giờ, 6 giờ tối là đã chuẩn bị đóng cửa đi ngủ rồi, tại vì thức khuya thì tốn dầu thôi, chưa có điện nữa mà. Thì cái lúc đó đó là ông ngoại mới á, là đi hả là tối ông ngủ rồi, nhưng mà do là ông mắc tiểu các bạn, cho nên nó là ông có đi ra phía trước sân tiểu, mà lúc đó là tầm khoảng chừng hơn 10 giờ tối chút xíu. Thì khi mà đang chuẩn bị quay vô á, cái tự nhiên á là ông lướt qua cây vú sữa thì ông thấy có cái gì mà đen đen trên đó, cho nên nó là ông có dòm lên. Thì cái lúc mà dòm lên các bạn biết, thấy rõ ràng luôn là cũng thấy y chang như là cái người dì thứ sáu này thấy. Là ông ngoại nhìn thấy có một người đàn bà ngồi trên đó, mà cái bà này cục cái đầu, đang cầm cái đầu của mình trên tay á các bạn, mà cái tóc của bà dài thòn lòn tuốt ở dưới cái giếng luôn. Thì khi mà nhìn, ông ngoại nhìn thấy một cái rồi ông ngoại ngớ người vậy nè, ngớ người. Thì do là cái người đó nhìn thấy, thấy rằng ông ngoại thấy rồi, cái người đó nhảy từ ở trên ngọn cây vú sữa nhảy xuống cái giếng biến mất tiêu. Thì lúc đó ông ngoại la, muốn la nhưng không la nổi các bạn, rên ứ ứ trong miệng thôi. Xong rồi quay vô cái xỉu cái đùng luôn. Thì bắt đầu á, cho tới 1 giờ mấy cái lúc này á, là bà ngoại của bạn cũng trở dậy để mà chuẩn bị đi cạo mũ cao su á. Thì bà ngoại trở dậy, bà ngoại dòm qua kế bên thấy ngoại đâu hết. Thì bà ngoại mới suy nghĩ bụng nó, ủa nay ông này làm gì dậy sớm dữ vậy ta, bình thường mình phải kêu cũng dậy không à. Thì lúc đó là bà ngoại mới ra. Thì khi mà ra thì thấy cái cửa chính trước mở, tại vì do ông ngoại mở đi ra, ổng xỉu rồi, ổng nằm ở ngoài hàng ba đó. Thì lúc đó bà ngoại mới chạy ra, bà ngoại nói trời ơi ông bị gì vậy. Thì bà ngoại mới la lớn lên để kêu các con mình dậy, xong rồi đỡ ông ngoại vô nhà, đợi cho ông ngoại tỉnh hỏi chuyện gì. Thì ông ngoại mới nói rằng trời ơi, trời tôi thấy thấy ghê quá. Thì ông ngoại mới kể lại rằng á, là ông ngoại thấy cái bà đó đó, xong rồi cái bà đó nhìn thấy ông ngoại cái bà nhảy xuống cái giếng các bạn, bà biến mất tiêu. Thì cái lúc đó là bà ngoại nói trời ơi, bởi vậy thấy chưa, lúc này á, là dì sáu của bạn khóc dữ lắm, khóc quá trời, tại vì nghe ông ngoại kể xong cái nhớ là cái chuyện mình thấy á, cho nên khóc quá trời luôn. Thì bà ngoại nói trời ơi, bữa tôi có cúng con sáu nó thấy vậy á, thì tôi có cúng mà tôi tưởng rằng á hả là thấy mấy ngày sau im thánh, tôi tưởng rằng họ đã bỏ qua rồi, sao hôm nay lại xuất hiện nữa, sao thấy ghê quá. Thì lúc đó là ngày hôm đó là coi như ông bà ngoại bỏ, không có đi cạo mũ cao su luôn. Rồi những cái ngày sau á là cũng không dám đi các bạn, tại vì á qua những cái ngày sau các bạn biết ha, gió là cứ liên tục, mà kỳ này là cả nhà cùng nghe, ông bà ngoại nè, mẹ bạn với lại cái dì thứ sáu đó là ai cũng nghe hết. Rồi ngoài cái tiếng gió đó ra ha, là tiếng giống như là có người chạy ở trên cái mái nhà đó, cọc cọc cọc luôn. Mà ai cũng hả là cố gắng, ông ngoại thì trấn an nói rằng đó là chắc là chuột chạy, con gì chạy thôi, nhưng mà thật sự ai cũng biết là cái gì. Thì hả là những cái ngày sau đó là ông bà ngoại đợi tới gần sáng mới đi, tại vì sợ là bỏ hả là các con ở nhà, bỏ mẹ bạn rồi bỏ dì thứ sáu, bỏ người con út ở nhà thì hả là cái thứ quái dị ngoài kia. Rồi cuối cùng á là trong xóm ai cũng biết hết. Rồi ông ngoại với bà ngoại coi như là sống mà giống như chịu trận, lúc đó chưa biết phải làm sao. Thì có một hôm ông ngoại tức quá, ông ngoại lúc mà đang lụp cụp ở trên mái nhà thì ông ngoại mới chạy ra, ông ngoại mới la hả mày là ma quỷ phương nào mà mày làm vậy, lại làm gì đủ chưa, làm vậy đủ chưa. Thì khi mà ông ngoại vừa la một cái, các bạn biết lúc này bà ngoại nè, mẹ bạn với lại cái dì thứ sáu á, đứng ở trong nhà đâu có dám chạy ra đâu, đứng ở ngoài giống như là hả ở ngoài thì ở trong đây đứng dòm ra khe cửa đó. Thì lúc mà ông ngoại tức điên lên do cái tiếng đó nó làm, tại vì ban ngày đã làm việc cực khổ rồi mà ban đêm á thì nó làm sùm như vậy không thể nào ngủ được. Thì hôm đó ngoại tức ra qua ngoài đứng la vậy đó. Thì khi mà la xong các bạn biết á, ông ngoại thấy cái bà đó đó, quay lại thấy cái bà đó từ ở trên mái nhà, bà chạy bà nhảy phóc xuống ngay chỗ cây vú sữa các bạn, mà cũng y nguyên một cái cảnh tượng kinh dị á, là cái người không chỉ có cái phần mình trở xuống trên tay thì cầm cái đầu, mà lúc đó ông ngoại còn nhìn thấy á, là cái miệng của bà cười ra mà nó ngoắc tới hả là mang tai vậy nè. Bà nhảy xuống ngay cái ngọn cây vú sữa xong bà nhảy xuống giếng luôn. Thì hả ông ngoại sợ, ông ngoại mới chạy vô nhà, cái lúc mở cửa vô á, thì thấy ba cái bóng đen đứng. Thì thật ra là bà ngoại với lại mẹ bạn với dì thứ sáu, mà ông quảng hồn quơ tay đánh đánh đánh. Thì lúc đó mới trấn tĩnh ông lại, thì lúc đó là gia đình hết chịu nổi rồi, với lại hàng xóm láng giềng á, người ta nghe cái chuyện vậy thì hàng xóm mới nói thôi bây giờ á, là đi tìm thầy để mà coi chứ giờ sao, cúng thì cúng không được, cúng là coi như là càng cúng càng quậy. Cho nên nó là hàng xóm người ta mới chỉ một cái ông thầy ở dưới hả là Thủ Dầu Một á các bạn, nói là ông thầy này, ông thầy Năm, ông thầy này giỏi dữ lắm, giỏi cái chuyện này dữ lắm á, là thử đến tìm cái ông này coi sao. Thì lúc đó ông bà ngoại cũng đi sớm để mà xuống Thủ Dầu Một để mà tìm nhà ông thầy Năm á, thì theo cái lời chỉ của người ta tìm đến cái ông này. Cái lúc mà đi á, là sáng sớm, nhưng mà do cái ông này đắc quá, người đến á, là chị vong nè, người đến xin phép làm ăn này nọ kia đông dữ lắm, có xe hơi này nọ kia, người ta đến xếp hàng dài các bạn. Thì cho tới trưa mới tới lượt ông bà ngoại vô. Thì cái lúc mà ông bà ngoại vô á, là kể lại cái sự tình của gia đình mình á, thì ông thầy này á, là ổng cũng hả là đốt nhang rồi ổng bấm cái tay vậy nè. Sau khi bấm tay xong á, là ổng xin ông bà ngoại á, là cho phép đến nhà, đưa ổng đến nhà thử xem sao. Thì ông bà ngoại cũng đưa ông này đi. Thì khi mà đưa đi á, là vừa bước vô tới cái mảnh đất nhà bạn, xong rồi ổng mới bước lại cái giếng, ổng đứng ổng dòm cái vú sữa vậy nè, ổng bấm tay, ổng mới quay lại ổng nói là cái bà này nè là bà thành quỷ rồi, Bà chết lâu lắm rồi, cũng 100-200 năm rồi các bạn, mà do hồi xưa là cái bà này bị chặt đầu chết. Rồi khi mà bà người ta chặt đầu bà đó, thì cái người đó là do sợ bà quay lại trả thù, cho nên nó là đã yếm cái bùa ngay cái chỗ mà chôn cái xác của bà. Thì do là ông ngoại của bạn đó là đào đất đó các bạn, đào đất lên mà đào ngay cái chỗ, tại vì bà nằm sâu, người xương của bà chết lâu quá thì cũng thành cát bụi, mà nằm sâu dữ lắm. Rồi ông ngoại đào lên rồi là đào luôn cái lá bùa luôn, đào luôn cái lá bùa, cái lá bùa nó cũng rã ra rồi các bạn. Thì ông ngoại đắp cái nền như vậy, thì vô tình ông ngoại đã thả cái bà này ra, và cái bà này á, là đã ra được cái chỗ mà bà nằm á. Rồi xong rồi bà cứ quẩn quanh ngay chỗ đó, bà không thể nào siêu thoát được, cho nên đó là bà mới quấy phá như vậy. Thì cuối cùng ông thầy này kêu đi mua trái cây, rồi đặt lập bàn để mà cúng cho bà này, rồi hả là lắp tiểu hả ấy đất hả là xúc đất để mà lắp cái giếng này lại, xong rồi cây vú sữa cũng chặt luôn. Thì từ khi mà làm theo lời ông thầy á, thì từ đó về sau là không còn những cái hiện tượng đó, và cũng không còn thấy cái người đàn bà đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện hả là bạn đã gửi về do gia đình của ngoại của bạn, ông bà ngoại và mẹ bạn người thứ sáu đã trải qua. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là bạn kể về á, là cái lúc nhỏ hơn nữa, lúc này là mẹ bạn nhỏ hơn, lúc đó chỉ mới có 20 tuổi thôi. Thì do là hồi đó là không có, giống như là trong sơ trong thật ra là nói là nguyên cái khu đông vui vậy đó, nhưng thật ra là nhà xa xa nhau, mà dạng như là một cái cụm như vậy là tầm khoảng chừng 10 cái nóc nhà thôi các bạn, xa dữ lắm. Thì hồi đó ai mà có tiền mua tivi á, là giống như là một cái tài sản lớn, mà ai mà có tiền mua tivi thì thường người ta hay mở, rồi hàng xóm láng giềng hay qua coi. Thì bình thường á, là bà ngoại cũng có đi chung, nhưng mà hôm đó là bà ngoại mắc cái gì đó bà ngoại không đi, chỉ có mẹ của bạn nè, rồi một cái cô người bạn của mẹ là cũng tầm cái tuổi mẹ là tầm 20 tuổi, và cái người cậu thứ năm là em của mẹ đi chung, ba người đi. Thì cái lúc đi là có hàng xóm láng giềng đi nữa, nhưng mà coi thì do là ba người này ghiền quá, mở phim Kim Dung các bạn. Và cái nhà này á, là ở trên xóm trên, cho nên nó là từ nhà ngoại mà lên nhà này đi là đi cũng mấy cây số, 2-3 cây số gì đó, mà đi á, là cái đường cũng vắng, đường quê mà các bạn, rồi có cây cối, nói chung là âm u dữ lắm. Thì khi mà lên coi phim xong cái tới 10 giờ mọi người về, thì những người nhà gần người ta về trước, còn những người nhà xa thì hả là người ta đã về trước sớm hết rồi, thì chỉ còn ba người thôi. Ba người này đi trên cái đường đó, mà đường đó hôm đó trăng cũng sáng dữ lắm, nhưng mà các bạn tưởng tượng đi, ba người mà đi trên một cái con đường mà hai bên thì không có nhà, mà cây cối nó tùm, thì một cái khung cảnh nó ghê dữ lắm các bạn. Thì cái lúc đang đi tự nhiên á, cái người cậu thứ năm của bạn á là thấy có một cái cục nó lăn ở ngoài đường á, thì cậu mới nói với lại mẹ với lại cái cô kia, nói rằng á, hai chị nhìn kìa, có cái cục gì nó lăn qua lăn lại trên đường. Thì lúc đó là hai người này cũng ngước lên để dòm. Cái lúc mà dòm các bạn biết hả, càng lại gần các bạn biết đó là gì không? Đó là một cái đầu. Cái đầu này á, là tóc thì ngắn, giống như là cái đầu đàn ông vậy đó, nó lăn qua bên đây đường, xong nó lăn qua bên đây. Trời ơi, hai ba người này coi như sợ chết đứng luôn, đâu có dám đi nữa đâu, đứng lại. Mà trong khi không biết là đi đâu bây giờ, mình đi sắp qua cái chỗ này người ta kêu là vườn cám, không biết làm sao mà kêu là vườn cám. Thì nó sắp bước giống như là nó hết qua khỏi cái khu vườn này rồi, là chuẩn bị về tới nhà, bên kia là về tới nhà đó. Mà nếu mà bây giờ nó chặn đầu rồi, mà nếu mà mình quay lại á, thì hả sao mà mình về. Cho nên nó hả là khi mà nó lăn qua nó lăn lại, nó lăn qua nó lăn lại, cái cảnh tượng nó kinh dị vậy đó. Thì từ từ nó lên cao các bạn, nó nhấc lên giống như là nó bay lên vậy đó. Lúc đó ba người chết chân đứng dòm mà nắm tay nhau mà sợ dữ lắm nha. Thì càng lúc mà nó càng bay lên thì nó càng to, nó càng bự ra, nó bự ra, mà cho tới cái lúc mà nó cao hơn cái đầu của mình rồi thì nó bự dần dần. Thì lúc đó cậu thứ năm của bạn mới nói rằng trời ơi trời, thấy ghê quá, mà bây giờ mình quay lại không được, thôi bây giờ là ba chị em mình á là nắm tay nhau hè để mà chạy qua, đừng có dòm, giống như là mình cố gắng mình chạy qua, mình vượt qua vậy đó. Thì bắt đầu ba người, cái lúc mà nó cao lên vậy nè, thì ba người bắt đầu mới hả là nắm tay nhau để mà chạy thiệt là lẹ để qua khỏi cái khúc đó. Thì sau cái lần đó là ba người này không còn dám đi lên sớm trên để mà coi tivi ké nữa các bạn, tại vì sợ trải qua cái câu chuyện như vậy, rất là sợ khi mình nhìn thấy. Thì đó là cái câu chuyện ngắn tiếp theo. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn nữa. Câu chuyện ngắn này là do chính mẹ bạn, cậu năm và cậu ba của bạn đã trải qua. Thì do là cái vụ lần trước xảy ra, cho nên nó là mẹ bạn với cậu năm không dám đi coi tivi đêm nữa. Bà ngoại nghe kể vậy thì cũng không dám đi luôn, cho nên ở nhà buồn lắm. Thiện hôm đó là cậu ba về, cậu ba mới hả là rủ hả là ba hai hai người này là mẹ với là cậu năm á, là đi xuống xóm dưới người ta cũng có mới có cái tivi á, cho nên nó là thôi đi xuống dưới xóm dưới coi đi nếu mà sợ đi ngang cái đường đó. Nhưng thật ra từ cái chỗ ngoại mà xuống xóm dưới giống như là chỗ ngoại là nằm cái xóm chính giữa các bạn, thì nếu mà xuống xóm dưới cũng vậy à, tại vì hồi xưa đường quê mà nó đâu có nhiều nhà đâu mà hai bên toàn cây cối rất là ghê, cho nên nó hả là khi mà cậu này cậu ba rủ hai người này đi, rủ hai em này đi thì mẹ với cậu năm do dự lắm, thôi sợ cái lần trước thấy sợ quá. Nhưng mà kỳ này cậu năm nói rằng á là trời có tao mà tụi bay lo gì, tao hả không có sao đâu, đi đi có tao nè lo gì. Thì bắt đầu mẹ với lại cậu năm thấy anh mình nói vậy cũng an tâm cho nên cũng đi. Thì khi mà đi coi cũng cho đã, cũng gần 11 giờ ba anh em mới về. Thì cái lúc mà ba anh em về đang đi tự nhiên thấy một cái đốm lửa nhỏ. Cái lúc đầu á nó chỉ nhỏ bằng ngay chỗ mà giống như là chúng ta hút thuốc á các bạn, thì nó nhỏ như là cái đốm thuốc vậy đó. Mà cái chỗ cái đường để thì diễn tả sơ qua cái đường mà ba hả anh em mẹ bạn phải đi ha, là một bên đó là rừng cao su, một bên đó là rừng cây dầu á các bạn. Và trong rừng cây dầu á là có một cái miếu này là lâu dữ lắm rồi. Thì cái lúc mà đi ngang qua thì tự nhiên thấy cái đốm lửa nhỏ xíu đó, thì lúc đầu thấy nó nhỏ nhưng càng lúc nó càng to ra, nó càng to càng lại gần, nó càng to ra mà cho tới chỉ còn vài mét nữa thôi á mà cách cái đốm lửa đó đó thì nó to bằng cái nia rồi. Thì lúc đó hả là cậu ba mới nói rằng á là thôi nắm tay anh, nắm tay anh từ từ đi qua không sao đâu. Coi như là ba người này lúc lúc này sợ lắm nhưng mà cậu ba trấn an em mình. Nhưng mà cho tới khi mà nó to ra rồi, nó to bự ra rồi rồi thì lúc đó là coi như cậu năm với lại mẹ bạn hả là giục chạy chứ không dám đi chậm chậm nữa. Thì cậu ba thấy vậy cậu ba cũng rượt theo, chạy theo một phen thất kinh như vậy các bạn. Và cũng cái chỗ này cái bà người bà út của bạn cũng đã từng nhìn thấy cái đốm lửa giống vậy, là do hồi đó đó thì người ta cũng có ruộng, thì nếu mà ruộng ít đó thì để ăn, mà nếu mà cấy nhiều đó thì bán lúa các bạn, bán gạo, nhưng mà phải đi xuống xóm dưới để mà xay, tại vì hả là hồi đó không có máy xay lúa, ở xuống xóm dưới người ta có cái máy thì xuống dưới hả là để xay. Nhưng mà do nhiều người quá cho nên nó là bà Út phải xếp hàng cho tới chiều tối tầm 5-6 giờ đó, thì mới xong. Thì bà Út này á, là bà Út ruột như nha, em của bà ngoại bạn. Thì bà mới hả là xay được một cái bao gạo vậy nè, đi chiếc xe đạp các bạn, để cái bao gạo phía sau cái yên sau á, thì đang chạy cho tới cái khúc này á, tự nhiên á là cái bao gạo nó giống như là nó bị hả nặng một bên, nó sụt qua vậy nè. Mà coi như nếu mà lúc đó mà rớt xuống bà cũng biết làm sao. Thì tự nhiên bà cũng thấy cái đốm lửa y chang như là mẹ bạn nhìn thấy vậy đó. Là từ từ nó cũng to qua, bà sợ quá. Mà nó lúc này nó đổ cái bao gạo qua bên rồi, bà chỉ biết đó là đi xuống xe, xong rồi dắt bộ qua bên đó mà vừa đi vừa niệm Phật nha. Mà khi bà đi đó là cái đốm lửa đó nó vẫn đuổi theo phía sau bà các bạn, cho tới khi mà có nhà hai bên rồi á thì dòm lại thì không thấy đốm lửa đó nữa. Thì đó là do bà Út bạn thấy y chang như là mẹ với lại cậu ba cậu năm bạn thấy. Và tiếp theo nữa là cái miễu cây da, thì chỗ cái miễu này á là bên đây là có một cái đám ruộng hoang kế bên hả là giống như những cái cây da rất là to, thì ngay chỗ này là có một cái miễu này lớn lắm mà bạn nói rằng không biết là thờ cái gì, nhưng mà hàng năm á là người ta hay cúng heo quay rồi mướn hả đào về múa hát cái chỗ này. Thì Thi nghĩ giống như là mấy cái miễu bà cố, nhà của Thi á là cũng gần một cái miễu bà cố, hàng năm là người ta cũng tổ chức đám giỗ vậy đó các bạn. Thì coi trong xóm của bạn á là có cái ông Tư, ông này á là hôm đó đi làm ruộng về mà ổng có chiếc xe bò, hai con bò, và ổng hả là để những cái vật dụng như là cuốc cài đồ của ổng vậy đó để trên xe để cho bò nó kéo về. Thì đang đi vậy đó tới cái miễu này nè, tự nhiên á là ông thấy có một người, một cái bà lúc đầu á là từ xa là bà lấy cái nón lá bà quắc quắc ông vậy nè, thì ông thấy rằng tóc của bà này bạc phơ à, Mà khi mà ổng nhảy xuống hỏi có gì ông bà, thì bà này mới nói rằng đó là làm ơn cho tôi có gian tới nhà vuông. Thì từ cái chỗ đó mà tới nhà vuông á thì nó tầm khoảng chừng 3 cây số, thì đường nó cũng xa, thành ra hả là đi cũng hả là buồn. Cho nên nó là ông tư này á là quyết định cho bà lão này lên đi nhờ xe của mình. Thì cái lúc mà bả lên á, ổng mới đánh hai con bò đi, mà hai con bò lúc này nó đứng im ra. Bình thường là ổng đánh cái là nó đi đúng không các bạn, nhưng kỳ này ổng đánh cỡ nào nó cũng không đi, nó không đi, nó đứng im vậy đó. Thì ổng cuối cùng lấy cái cây mà có cái đinh, bạn cũng biết kêu là cây đó là cây gì, nhưng mà nếu mà hồi xưa người ta nghe người ta sẽ biết cái cây này để trên cái đầu con bò đó. Thì ổng lấy cái cây đó ông đánh, ổng đánh con bò thì ổng đánh nó đau quá thì nó mới cực nhọc nó đi. Mà ổng tưởng tượng như là cái xe của ổng phải nặng thiệt là nặng nó mới đi cực nhọc vậy, mà nó vừa đi mà nó vừa thở hít, mà giống như là phải nặng dữ lắm. Thì ổng mới quay lại, nãy giờ là con bò nó không đi, thì ổng la, ổng la ổng đánh con bò thì ổng không quan tâm tới cái bà già ngồi sau. Cho tới cái lúc mà nó cực nhọc nó đi rồi thì ổng mới nhớ lại, thì ổng có quay qua thì ổng phía sau thì bả vẫn ngồi, bả đội cái nón lá mà sùm sụp che cái mặt lại. Thì ổng mới hỏi, ổng hỏi thăm vài ba câu nhưng mà bà này không trả lời, nín thinh rồi các bạn, hoàn toàn không trả lời. Mặc dù mới nãy là xin đi nhờ xe mà bây giờ người ta hỏi lại không trả lời. Thì ổng mới quay đằng trước. Lúc này tới một cái đoạn đường nó giống như là nó có đá rồi đó, thành ra hả là nó lắc qua lắc lại. Thì khi mà con bò nó cực nhọc nó đi vậy đó, xe nó lắc qua lắc lại vậy nè, thì những cái đồ như cuốc sản gì của ổng á là nó lăn qua nó lăn lại, nó tạo ra cái tiếng động. Thì lúc đó ổng lại quay lại thì ổng thấy rằng cái bà này cũng ngồi cứng ngắc im re vậy đó, mà trong khi cuốn cái mấy cái cuốc cài ở đằng sau nó đổ qua đổ lại vậy mà bà này coi như là không có đổ gì luôn, nồi im re cứng ngắc vậy đó. Thì lúc đó ổng nghi rồi, ổng nghi rồi các bạn, cho nên nó ổng lấy cái cây ổng đang cầm đánh bò, ổng đánh thẳng vô bà này luôn. Thì khi mà ổng đánh thẳng vô cái bà này, bà biến tiêu các bạn, không còn thấy. Lúc này cho ổng sợ, ổng sợ, nhưng mà khi mà bà này biến mất tiêu á thì cái xe với lại cái con bò có vẻ nó nhẹ và con bò nó kéo nhanh hơn. Trời ơi, lúc đó hả ông ráng đánh về nhà hả là coi như là không dám quay lại nhìn phía sau nữa. Thì thôi hôm nay Thi kể những cái câu chuyện của bạn này tới đây thôi, ngày mai Thi sẽ kể tiếp tục những cái câu chuyện sau các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bây giờ là 9:40 rồi, hôm nay con của Thi học thêm cho nên 8 giờ là Thi rước các cháu về tới nhà là cũng hả là đã hơn 8 giờ, gần 9 giờ rồi. Nhảy vô kể chuyện liền cho các bạn nghe, thành ra là hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha, xin lỗi các bạn rất là nhiều. Và bây giờ là xin chào tạm biệt, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày may mắn các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.